hắc y nhân chậm rãi biến mất bên trong hắc ám. Lại nói Tiêu Phàm đi vào phòng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, loại bất an trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt, tâm thần dẫn ra tỏa hồn châu cẩn thận cảm ứng hồn lực biến hóa. Hy vọng lão tam cùng với tiểu ngũ không sao, bằng không sự tình liền phiền phức. Tiêu Phàm trong lòng cầu nguyện, bên trong tỏa hồn châu có hồn lực khí tức bàn tử, chỉ cần bàn tử trong phạm vi mấy ngàn dặm liền có thể cảm ứng được vị trí bàn tử. Ông! Khiến Tiêu Phàm thở phào là bên trên tỏa hồn châu có ba sợi quang mang ba động một cái, Tiêu Phàm biết rõ có hai sợi là Lăng Phong cùng tiểu ma nữ. Về phần sợi thứ ba tự nhiên là bàn tử, bởi vì bọn hắn đều từng tiến vào thần phong học viện nội viện, tỏa hồn châu có hồn lực ấm ký bọn hắn. Lão tam không có việc gì. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên nụ cười, nguyên bản hắn lo lắng bàn tử bên trong sát lục cổ địa xảy ra việc ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn còn sống, hơn nữa còn ở Vô Song Thánh Thành. Trong bàn tay Tiêu Phàm lóe lên quang mang trước người, một đạo thân ảnh hiển hiện, nếu như để những người khác nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đạo thân ảnh này cũng là Tiêu Phàm. Trong phòng xuất hiện hai Tiêu Phàm giống nhau như đúc, trừ một người trên người tạm thời không có bất kỳ cái gì hồn lực khí tức, hai người cơ hồ không có gì khác nhau. U Linh Nhất Hào, ngươi thủ hộ ở chỗ này, ta đi cứu lão tam cùng tiểu ngũ bọn hắn. Tiêu Phàm hướng về phía người giống hắn như đúc nói ra. Người kia chính là U Linh Nhất Hào mà Bắc Lão đã từng đưa cho Tiêu Phàm hồn điêu. Lúc trước Tiêu Phàm vẫn cho là U Linh Nhất Hào chỉ là chiến hoàng đỉnh phong mà thôi. Thẳng đến khi đột phá hồn điêu sư cấp truyền kỳ, hắn mới phát hiện U Linh Nhất Hào không chỉ là thất giai, cũng không phải bát giai, mà là cửu giai hồn điêu. Thậm chí, bản thân Tiêu Phàm cũng không biết ranh giới cuối cùng của nó đến cùng ở nơi nào, nhưng tuyệt đối không chỉ là cửu giai sơ kỳ đơn giản như vậy, trước đó sở dĩ có thể giết chết Công Tôn Ngạn là có công lao rất lớn của U Linh Nhất Hào. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Bắc Lão sớm đã là hồn điêu sư cấp truyền kỳ đỉnh phong, điêu khắc ra một kiện cửu giai hồn điêu thì có cái gì kinh ngạc đâu. Chỉ là bởi vì Bắc Lão lo lắng bản thân quá mức ỷ lại vào hồn điêu, cho nên mới nói cho hắn biết U Linh Nhất Hào tối đa cũng liền có thể phát huy ra lực lượng tuyệt thế chiến hoàng mà thôi. Đương nhiên, phẩm giai U Linh Nhất Hào mặc dù rất cao nhưng tiêu hao hồn thạch cũng cực kỳ khủng bố, dù là thi triển lực lượng chiến thánh sơ kỳ thời gian một nén nhang cũng phải tiêu hao 15 vạn cực phẩm hồn thạch, so với cửu U Ma Hổ tiêu hao còn nhiều hơn 5 vạn. Cũng may cực phẩm hồn thạch trên người Tiêu Phàm đều có không ít, trước đó chém giết Lăng Thiên cùng người chiến thần điện, hắn liền đạt được mấy trăm vạn cực phẩm hồn thạch. Mặt khác, còn có phần thưởng đệ nhất Nam Vực Đại Bỉ, cực phẩm hồn thạch trên người nhiều đến hơn ngàn vạn, trong thời gian ngắn không thiếu hồn thạch. Đương nhiên cũng chịu không được U Linh Nhất Hào cùng cửu U Ma Hổ thời gian dài tiêu hao, mỗi lần mười mấy 20 vạn, điều này không phải người bình thường chịu đựng được. Tiêu Phàm hiếu kỳ là nếu như U Linh Nhất Hào phát huy ra thực lực chiến thánh cảnh trung kỳ sẽ cần tiêu hao bao nhiêu hồn thạch. Hiếu kỳ là hiếu kỳ, Tiêu Phàm vô luận như thế nào cũng không muốn đi đến bước này, bởi vì đi đến bước này đã không chỉ là tiêu hao cực phẩm hồn thạch mà là tính mệnh. Vâng, chủ nhân. U Linh Nhất Hào cung kính gật đầu. Tiêu Phàm đưa tay một chút, U Linh chiến hồn lập tức hoàn toàn sống lại, trên người tách ra một cỗ hồn lực ba động như có như không. Chủ nhân cẩn thận. Đột nhiên U Linh Nhất Hào trong nháy mắt đem Tiêu Phàm một trường vỗ bay, một cái tay khác đẩy về phía trước, một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ từ trên người nó nở rộ mà ra. Nếu như nói khí tức hồn lực trên người hắn bình tĩnh sống như mặt hồ, mà hiện tại khí tức trên người hắn lại như biển cả lao nhanh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiêu Phàm bị đánh bay quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy một vệt sáng từ trong hư không bốc lên, đó là một chuôi huyết kiếm nhỏ bé, nếu như không phải U Linh Nhất Hào phản ứng nhanh,